Chương 481, 12 loại lĩnh vực dung hợp kinh thiên động địa. Lục Trường Sinh chém chết Lôi Thiên Đô dưới ánh mắt chăm chú của đám đông. 4, tương đương với tăng thêm 20 tầng lĩnh vực, chỉ trong chớp mắt, lĩnh vực Lục Trường Sinh phóng thích tương đương với 60 tầng lĩnh vực lập tức áp chế lĩnh vực của Lôi Thiên Đô. 4 loại lĩnh vực dung hợp, Lôi Thiên Đô khẽ nheo mắt lại, hắn lặng yên tiếp tục tăng thêm lĩnh vực dung hợp. Hơn nữa còn là lĩnh vực ba hợp nhất. Tương đương với 70 tầng lĩnh vực, lại hình thành áp chế với Lục Trường Sinh. Hai bên ngươi tới ta đi, lĩnh vực chồng lên càng ngày càng nhiều, uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Thật ra trên trình độ nào đó, bây giờ hai người đang đối mặt với vấn đề toán học, số lượng lĩnh vực của ai càng nhiều thì uy năng càng mạnh, càng có thể áp chế đối thủ. Dưới tình huống nếu bí pháp tinh thần không có hiệu quả, thứ thần tạng đứng đầu so đấu với nhau chính là số lượng lĩnh vực. Trên thực tế, phương thức chiến đấu giản dị này mới là thái độ bình thường giữa các thần tàng, nhưng phương phức chiến đấu giản dị giữa Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô lại làm nét mặt của võ giả, tiên sư đang quan sát xung quanh trở nên vô cùng nghiêm túc, không hề cảm thấy nhạt nhẽo chút nào, ngược lại còn tràn đầy hứng thú. Thậm chí trong nội tâm còn hiện lên từng cơn sóng to gió lớn. 70 tầng lĩnh vực của Lôi Thiên Đô lại áp chế Lục Trường Sinh rồi. Cái gì? 80 tầng lĩnh vực? Không, 90 tầng lĩnh vực của Lục Trường Sinh lại chặt chẽ áp chế Lôi Thiên Đô. 100 tầng. Không chỉ 100 tầng, mà là 120 tầng, đây mới là thực lực thật sự của Lôi Thiên Đô ư. Thế mà đã đạt tới 120 tầng lĩnh vực khủng bố, ai có thể địch nổi đây? Chỉ sợ người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản cũng chỉ thế thôi đúng không, vì thế này. 120 tầng lĩnh vực đều không áp chế được Lục Trường Sinh ư. Đây. Đây là 11 loại lĩnh vực hai hợp nhất, một loại lĩnh vực năm hợp nhất, vượt qua 150 tầng lĩnh vực, nghiền áp. Hoàn toàn nghiền áp. Không hề trì hoãn. Nhưng không phải Lôi Thiên Đô nghiền áp Lục Trường Sinh mà là Lục Trường Sinh nghiền áp Lôi Thiên Đô, tương đương với 150 tầng lĩnh vực, chuyện này. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, thua rồi, Lôi Thiên Đô đã thua rồi, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt vậy. Nhưng đây chính là sự thật, khi Lục Trường Sinh thi triển ra 11 loại lĩnh vực hai hợp nhất và một loại lĩnh vực năm hợp nhất, mọi chuyện đều đã kết thúc. Sẽ không còn bất ngờ nào xảy ra nữa, Lục Trường Sinh đã thi triển tổng cộng 12 loại lĩnh vực dung hợp. 12 loại lĩnh vực dung hợp này thế như chẻ tre, nhanh chóng nghiền nát lĩnh vực của Lôi Thiên Đô. 100 tầng, 80 tầng, 50 tầng, 30 tầng, 10 tầng. Lôi Thiên Đô chỉ có thể trơ mắt nhìn lĩnh vực của Lục Trường Sinh mênh mông cuồn cuộn xé nát tất cả lĩnh vực của hắn. Không thể nào, tâm thần của Lôi Thiên Đô chấn động mãnh liệt. Hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được hắn sẽ thua. Hơn nữa còn hoàn toàn thua bằng một loại phương thức không hề có năng lực ngăn cản, trốn. Gần như là bản năng, Lôi Thiên Đô lập tức nghĩ tới việc chạy trốn. Hắn đường đường là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Thậm chí đã bước một bước vào cảnh giới đạo cơ, sao hắn có thể chết ở đây được? Thua không đáng sợ. Dù có thua cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đúc thành đạo cơ, nhưng nếu chết thì con đường của hắn sẽ bị chặt đứt như lời nói vừa rồi của Lục Trường Sinh vậy. Đạo cơ gì đó không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Vậy nên, Lôi Thiên Đô lập tức bóp nát Na Di Phù, đây cũng là lá át chủ bài để hắn bảo vệ tính mạng của mình. Trên cơ bản, thế là võ giả thần tàng đứng đầu thì đều sẽ mang theo Na Di Phù bên người. Dù phải trả một cái giá cực đắt, bọn họ đều sẽ mua Na Di Phù, bởi vì dù cho lĩnh vực của thần tàng có hóa thật từ hư ảo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Na Di Phù. Chỉ cần bóp nát Na Di Phù là có thể lập tức dịch chuyển, từ đó giữ được tính mạng. Lúc trước, nguyên nhân Lục Trường Sinh có thể giết chết nhiều thần tàng như vậy là vì hắn có tâm kiếm. Tâm kiếm chân ngôn quyết làm tinh thần của những thần tàng đứng đầu bị chấn động, làm đối phương không thể bóp nát Na Di Phù. Nhưng biện pháp này không làm gì được Lôi Thiên Đô. Tinh thần của Lôi Thiên Đô vẫn như núi Thái Sơn, tâm kiếm của Lục Trường Sinh căn bản không thể làm tinh thần của hắn lay động. Vậy nên, Lôi Thiên Đô thuận lợi bóp nát Na Di Phù. Một luồng linh lực lập tức bao phủ Lôi Thiên Đô, lần này thua thảm không phải kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Dù phong hoa tuyệt đại cỡ nào, không thể trở thành đạo cơ, mọi thứ đều uổng công. Lôi Thiên Đô không hề đánh mất tự tin, ý chí của hắn cực kỳ cứng cỏi. Thất bại nhất thời không thể làm hắn gục ngã. Vù. nhưng thân hình của Lôi Thiên Đô chợt lóe lên. Sau đó, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, thế mà hắn lại không dịch chuyển mà vẫn đứng tại chỗ. Chuyện gì thế này? Lôi Thiên Đô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không. Không biết từ khi nào, trong hư không đã xuất hiện một tầng sáng trắng mỏng manh, bạch quang này vừa vặn bao phủ khu vực chiến đấu của Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh. Đây là não vực hóa thật. Lôi Thiên Đô lập tức hiểu ra. Đạo cơ. Có cường giả đạo cơ ra tay can thiệp, dù người này không trực tiếp ra tay với Lôi Thiên Đô, nhưng dùng não vực can thiệp chính là mấu chốt. Lĩnh vực của thần tàng không thể ngăn cách Na Di Phù. Nhưng não vực hóa thật lại có thể ngăn cách, nơi bị não vực bao phủ, Na Di Phù căn bản không có tác dụng. Chung Dự, ngươi dám, một giọng nói tức muốn học máu truyền đến từ trong hư không, Lôi Thiên Đô cũng nghe ra đây là giọng nói của trưởng lão Hoàng Cửu Phong. Nhưng đã muộn rồi. Thật sự đã muộn rồi. Lục Trường Sinh gần như không hề do dự một giây nào. Chương 482, công bố đạo cơ dự khuyết bản, người đứng đầu là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. 150 tầng lĩnh vực đã đâm thủng tất cả lĩnh vực của hắn rồi lập tức rơi xuống người hắn. Không, khuôn mặt Lôi Thiên Đô lộ ra vẻ hoảng sợ, giọng nói vô cùng thê lương. Ầm. Lĩnh vực rơi xuống, tiếng kêu thê lương của Lôi Thiên Đô đột nhiên im bặt, thân hình của hắn cũng lập tức biến thành bột mịn. Lôi Thiên Đô đã chết, đương đương là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bản, não vực trăm dặm, bước một chân vào cảnh giới đạo cơ lại đã chết. Hơn nữa còn bị Lục Trường Sinh mạnh mẽ chém chết ngay trước mặt bao nhiêu người. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp đề phòng. Yên lặng, toàn bộ núi Thiên Long lập tức trở nên yên lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bùng! Khí thế! Khí thể khủng bố lập tức bùng nổ, không phải một luồng khí thế, mà ba luồng khí thế che trời làm toàn bộ võ giả trên núi Thiên Long đều cảm thấy rét lạnh từ trong nội tâm. Đạo cơ! Chắc chắn là cường giả đạo cơ, thậm chí còn tràn ngập sát ý che trời lấp đất thổi quét về phía Lục Trường Sinh. Chung Dự, ngươi tự tiện nhúng tay, giết chết đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông ta, Hoàng Thiên Tông ta thề không bỏ qua, Lục Trường Sinh phải chết. Tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn lao đến như lôi đình. Cùng lúc đó, một luồng não vực che trời cũng lập tức hóa thật. Người ta tay chính là Hoàng Cửu Phong, trong chớp mắt khi Lôi Thiên Đô bị Lục Trường Sinh giết chết. Hoàng Cửu Phong cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cùng với đó chính là mừng như điên. Vậy nên hắn đã lập tức ra tay. Dù có Chung Dự hắn cũng không sợ, bởi vì lần này hắn không tới một mình, mà còn có hai cường giả đạo cơ khác của Hoàng Thiên Tông nữa. Bây giờ điện chủ điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông là Chung Dự tự tiện nhúng tay vào trận chiến giữa Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô. Chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng Cửu Phong cũng không cần phải cố kỵ điều gì nữa. Hắn bắt buộc phải giết chết Lục Trường Sinh, đây là cơ hội nghìn năm có một, Hoàng Cửu Phong đã không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay đã dùng toàn lực. Hoàng Cửu Phong, chỉ bằng ngươi thôi à, Chung Dự bước một bước, não vực khủng bố lập tức đánh tan não vực của Hoàng Cửu Phong. Tuy hai người đều là đạo cơ, nhưng giữa đạo cơ và đạo cơ vẫn có sự chênh lệch. Đặc biệt là Chung Dự và Hoàng Cửu Phong, Chung Dự chính là điện chủ điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông, quyền cao chức trọng. Có thực lực vô cùng mạnh trong toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Còn Hoàng Cửu Phong chỉ là trưởng lão đạo cơ bình thường mà thôi, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Nhưng Hoàng Cửu Phong lại không hề sợ hãi, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm rồi nói với hai đồng bạn bên cạnh, đại trưởng lão, ngươi đã thấy rồi đó cổ vực Thiên Tông khinh người quá đáng. Chung Dự dùng thân phận đạo cơ ra tay đối phó với đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông ta, hiển nhiên chuyện này đã vi phạm quy tắc. Nếu Hoàng Thiên Tông ta không đáp trả lại thì sao có thể dừng chân trong cổ vực được nữa đây? Một lão giả đứng bên cạnh Hoàng Cửu Phong nhìn Chung Dự với ánh mắt bình tĩnh rồi lạnh nhạt nói, Chung Dự, ngươi đã đi quá giới hạn. Nét mặt của Chung Dự có hơi nghiêm trọng, đại trưởng lão của Hoàng Thiên Tông không phải chỉ có hư danh, hắn là cường giả đứng đầu trong cảnh giới đạo cơ. Ngay cả Chung Dự đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, đại trưởng lão, ta tin rằng ngươi cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi. Chung Mỗ không trực tiếp nhúng tay vào trận chiến giữa Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô, mà chỉ buông não vực xuống, giam cầm khu vực này mà thôi. Đồng nghĩa với việc xây cho hai người bọn họ một cái lôi đài, chẳng lẽ làm vậy cũng vi phạm quy tắc ư? Đại trưởng lão của Hoàng Thiên Tông không nói gì. Cảnh tượng vừa rồi, hắn nhìn rất rõ ràng, đúng là như Chung Dự nói, hắn chỉ giam cầm khu vực này chứ không ra tay với Lôi Thiên Đô. thậm chí não vực còn không có bất cứ tác dụng áp chế nào với Lôi Thiên Đô. Có trách thì chỉ trách Lôi Thiên Đô không mạnh bằng người ta, hiển nhiên là Chung Dự không muốn làm hắn sử dụng Na Di Phù để chạy trốn. Nhưng đây vốn là ước chiến. Không thể tránh khỏi tử thương, giảo biện, đại trưởng lão, Chung Dự chỉ đang giảo biện mà thôi. Hiển nhiên hành động này của hắn đã làm cho Lôi Thiên Đô tử vong. Nếu không, Lôi Thiên Đô hoàn toàn có thể chạy, câm miệng, đại trưởng lão quát to. Tiếng quát này lập tức làm Hoàng Cửu Phong ngây người. Vẻ mặt của đại trưởng lão có vẻ rất tức giận. Nhưng lại không giống có ý định ra tay với Chung Dự. Hoàng Cửu Phong, thân là trưởng lão, ngươi lại xúi dục đệ tử chân truyền ước chiến, làm đệ tử chân truyền tử vong, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm, lão phu sẽ tự điều tra rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Đi! Đại trưởng lão liếc nhìn Chung Dự thật sâu bằng ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Sau đó, hắn dẫn đám người Hoàng Cửu Phong rời đi, biến mất không thấy tăm hơi. Lục Trường Sinh nhìn thấy Chung Dự trong hư không bèn chắp tay hành lễ rồi nói, cảm ơn điện chủ. Lục Trường Sinh biết rõ, nếu hôm nay Chung Dự không ra tay thì hắn có thể đánh bại Lôi Thiên Đô, nhưng tuyệt đối không thể giết chết đối phương. Huống hồ trên thực tế, Chung Dự ra tay cũng không dễ dàng như vậy, đối phương cũng phải mạo hiểm. Đại trưởng lão của Hoàng Thiên Tông đều đang nhìn, nên hành động của Chung Dự cũng hơi mạo hiểm. Thứ hắn muốn bắt được chính là lỗ hổng. Dù đại trưởng lão của Hoàng Thiên Tông vô cùng bất mãn với Chung Dự, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay với hắn, bởi vì đại trưởng lão đại biểu cho Hoàng Thiên Tông, không có lý do tuyệt đối đã trực tiếp ra tay với điện chủ. Điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông sẽ tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Không sao, không diệt cỏ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nếu đã ước chiến với Lôi Thiên Đô thì phải dốc hết sức giết chết đối phương, không để lại hậu hoạn. Chương 483, công bố đạo cơ dự khuyết bản, người đứng đầu là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. 2. Phương diện này ngươi làm rất tốt, nắm được cơ hội duy nhất. Chung Dự thật sự rất hài lòng, hắn cũng rất thưởng thức Lục Trường Sinh. Nếu không phải tốc độ Lục Trường Sinh cuộc khởi quá nhanh, bây giờ đã chém chết Lôi Thiên Đô, có hy vọng trở thành đạo cơ thì hắn thật sự muốn nhận đối phương làm đệ tử thân truyền. Hoàng Cửu Phong, Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày lại. Sao thế, ngươi còn muốn giết chết Hoàng Cửu Phong nữa à, đạo cơ và thần tàn không giống nhau. Có lẽ ngươi có thể nghịch phạt thần tàn khi còn ở thần cương, nhưng thần tàn muốn nghịch phạt đạo cơ là chuyện gần như không thể nào, não vực hóa thật là sự thay đổi về chất. Nhưng Hoàng Cửu Phong chỉ là một tên đạo cơ bình thường, chờ ngươi đúc thành đạo cơ, tìm một lý do là có thể giết hắn, còn bây giờ ấy à, Hoàng Cửu Phong ốc còn không mang nổi mình ốc. Hẳn là hắn sẽ không thể rời khỏi Hoàng Thiên Tông trong một khoảng thời gian dài. Hắn đã không thể rời khỏi Hoàng Thiên Tông, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ gây chuyện nữa. Những lời này đều là Chung Dự truyền âm giao lưu với Lục Trường Sinh. Bây giờ, Lục Trường Sinh mới cảm thấy yên tâm. Chung Dự nhìn có vẻ không hề cổ hủ chút nào. Nên giết thì giết. Sát phạt quyết đoán, không hề do dự. Ngay cả khi đối mặt với Hoàng Thiên Tông cũng vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã quá nổi bật rồi, ngươi cần phải lắng động lại, khiêm tốn một thời gian. Lần này quay về Sơn Môn, ngươi hãy bế quan một khoảng thời gian đi, đạo cơ dự khuyết bản sẽ nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự một lần nữa, tranh thủ tăng não vực lên 90 dặm sớm một chút, xông lên đạo cơ dự khuyết bản. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu rồi nói, cẩn tuân mệnh lệnh của điện chủ. Thật ra bản thân Lục Trường Sinh cũng biết rõ trong khoảng thời gian này hắn đã quá nổi bật. Bây giờ còn giết chết đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông là Lôi Thiên Đô. Hiển nhiên chuyện này sẽ khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động. Càng vào lúc này thì Lục Trường Sinh càng phải khiêm tốn, trẻ nhỏ dễ dạy. Chung Dự âm thầm gật đầu. Hắn thật sự vô cùng hài lòng về Lục Trường Sinh. Hắn tin rằng, không bao lâu nữa, cổ vực Thiên Tông chắc chắn sẽ có thêm một vị đạo cơ, thậm chí là đạo cơ đứng đầu. Chung Dự đã rời đi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua vị trí Lôi Thiên Đô từng đứng trên mặt đất, vậy mà còn có một vài thứ không biến thành bột mịn, hắn trực tiếp vươn tay thu mấy thứ này lại, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng núi Thiên Long không hề trở nên vắng lặng, ngược lại còn rộn ràng hơn, dường như vô số người vẫn đang đắm chìm trong trận chiến Lục Trường Sinh chém chết Lôi Thiên Đô vừa rồi. Đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lôi Thiên Đô thật sự đã chết rồi sao? Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng được. Lục Trường Sinh mới lên cảnh giới thần tàn, sao hắn có thể chém chết Lôi Thiên Đô được cơ chứ? Đó chính là đệ tử chân truyền đứng đầu không thể tranh luận của Hoàng Thiên Tông đó. dựa vào thực lực hiện giờ của Lục Trường Sinh, gần như cũng là đệ tử chân truyền đứng đầu cổ vực Thiên Tông đúng không? Não vực của hắn còn chưa đạt tới 90 dặm đã có thể giết chết người bước một chân vào cảnh giới đạo cơ là Lôi Thiên Đô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối không tin. 11 loại lĩnh vực dung hợp, chỉ nghĩ thôi đã làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Lôi Thiên Đô chết quá oan ức, đã bước một chân vào đạo cơ, 8-9 phần có thể đúc thành đạo cơ, sao lại tới ước chiến với Lục Trường Sinh cơ chứ? Giờ thì phải trả giá bằng cả tính mạng của mình rồi, Hoàng Thiên Tông cũng tổn thất nặng nề. Lôi Thiên Đô vừa chết, Hoàng Thiên Tông gần như đã mất đi một vị cường giả đạo cơ. Nhất định phải nhớ kỹ cái tên Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông, sau này nếu có gặp được hắn ở khu vực tầng thứ hai của cổ vực thì phải tránh xa, không thể chọc vào. Đạo cơ dự khuyết bản sắp xếp lại thứ tự rồi, não vực của Lục Trường Sinh chưa đến 90 dặm, không biết hắn có thể được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bản không, chuyện này. Đúng là chưa từng có tiền lệ. Trên lý thuyết thì Lục Trường Sinh hẳn là sẽ không được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bản, nhưng hắn quá xuất sắc, đều đã giết chết Lôi Thiên Đô, không được vào bản thì đạo cơ dự khuyết bản còn quyền uy gì nữa, nếu thật sự muốn đưa hắn vào đạo cơ dự khuyết bản thì không biết hắn sẽ đứng thứ mấy nhỉ? Là thay thế Lôi Thiên Đô, hay là trực tiếp leo lên top 3? Thậm chí là đứng đầu, trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả trên núi Thiên Long đều đang bàn tán về vấn đề thứ tự của Lục Trường Sinh trên đạo cơ dự khuyết bản. Còn về Lôi Thiên Đô ấy á, không cần biết lúc sống hắn kinh tài tuyệt diễm thế nào, nhưng bây giờ hắn đã chết, vậy mọi thứ đều sẽ trở thành số không? Không ai sẽ quan tâm tới một người chết, trong động phủ của Lục Trường Sinh, cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh đang xem vài thứ mình lấy được từ trên người Lôi Thiên Đô. Trong đó, hiển nhiên thứ làm hắn chú ý nhất chính là một viên đá đặc biệt, đây là đá huyễn tâm. Lục Trường Sinh nhìn thấy trên tảng đá có khắc một chữ nhỏ. Hắn chưa từng nghe nói tới đá huyễn tâm, nhưng đây không phải chuyện khó khăn gì, hắn đi thẳng tới sảnh hối đoái một chuyến rồi lấy đá huyễn tâm ra. Ánh mắt của trưởng lão sảnh hối đoán lập tức sáng ngời, không ngừng nói về đủ loại tác dụng của nó. Sau khi quay về động phủ, Lục Trường Sinh nhìn đá huyễn tâm với ánh mắt vô cùng hài lòng. Đá huyễn tâm này chính là bí bảo phụ trợ tâm linh hiếm thấy. Ở cổ vực, bất cứ bí bảo gì về tâm linh đều vô cùng quý giá, chuông đồng Lục Trường Sinh có được lúc trước chính là bí bảo tinh thần, vô cùng quý báu. Bây giờ lại có được đá huyễn tâm. Hắn cũng đã biết được tác dụng của nó từ chỗ trưởng lão sảnh hối đoái. Chương 484, công bố đạo cơ dự khuyết bản. Người đứng đầu là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. 3. Thế mà nó có thể xây dựng một ảo cảnh hoàn chỉnh, từ đó, lần lượt rèn luyện tâm linh của mình trong ảo cảnh. Hoặc là đền bù tiếc núi trước kia trong tâm linh của mình, từ đó làm tâm linh viên mãn. Nghe nói não vực của Lôi Thiên Đô đã trăm dặm, nhưng tâm linh khiếm khuyết, chỉ sợ không thể vượt qua kiếp nạn tâm linh. Nhưng có viên đá huyễn tâm này, đối phương hẳn là có thể đền bù khuyết điểm của tâm linh, từ đó vượt qua kiếp nạn tâm linh. Tiếc là hắn đã chết, dù hắn chắc chắn có thể đúc thành đạo cơ thì cũng đã bị Lục Trường Sinh chặt đứt con đường, tan biến thành mây khói. Tiếp theo phải dốc hết sức cảm ngộ lĩnh vực, tranh thủ mở rộng não vực đến trăm dặm sớm chút. Còn về phương diện tâm linh, lúc trước tâm linh của ta vốn không có khiếm khuyết gì, huống hồ bây giờ lại có thêm đá huyễn tâm, có thể trải qua mọi chuyện trước kia một lần nữa trong ảo cảnh, đền bù tiếc núi. Bây giờ Lục Trường Sinh đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Con đường đạo cơ cơ bản đã hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt hắn, không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Lĩnh vực dung hợp. Lần này Lôi Thiên Đô có 6 loại lĩnh vực dung hợp. Một loại 4 hợp nhất, 2 loại 3 hợp nhất, 3 loại 2 hợp nhất. Chỉ mỗi lĩnh vực dung hợp thôi đã tương đương với trăm tầng lĩnh vực rồi. Khó trách hắn lại tràn ngập tự tin như thế. Trong cảnh giới thần tàng, thực lực trăm tầng lĩnh vực cộng thêm một vài lĩnh vực bình thường thật sự có thể hoành hành không cần cố kỵ. Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm, nhưng bây giờ đều lợi cho Lục Trường Sinh. Tuy ngộ tính của hắn vẫn luôn chưa thể đạt tới một vạn, từ đó lột xác. Nhưng ngộ tính vẫn luôn đang tăng lên, tuy tốc độ tăng thông thả, nhưng tăng ngộ tính cũng có hiệu quả. Bây giờ ngộ tính của Lục Trường Sinh đã hơn 6.000 gần 7.000. Tất nhiên không giống lúc hắn mới chỉ có 3.000 điểm ngộ tính rồi, hắn chỉ đánh với Lôi Thiên Đô một trận. Nhưng đã có thể nhớ kỹ đủ loại lĩnh vực đối phương thi triển. Lúc này, Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn, 6 loại lĩnh vực dung hợp Lôi Thiên Đô từng thi triển đều hiện ra sinh động như thật. Trong đầu, Lục Trường Sinh rơi vào trạng thái cảm ngộ một lần rồi lại một lần, đúng thế, chính là cảm ngộ ký ức. Dựa vào ngộ tính của hắn, rất dễ để cảm ngộ. Chỉ mấy canh giờ sau. Vù. Trên người Lục Trường Sinh lập tức hiện ra một loại ý cảnh xa lạ. Thành công rồi, hắn mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười. Chuyện còn lại là phải tách ra rồi lần lượt diễn hóa thành lĩnh vực. Chuyện này cần sử dụng tác dụng của ngộ đạo đan. Mà bây giờ, điểm cống hiến của Lục Trường Sinh đầy đủ, có thể dùng ngộ đạo đan như ăn cơm. Thời gian nhoáng lên, hơn 5 tháng đã trôi qua. Vèo. Lục Trường Sinh mở mắt ra, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng. Nhưng cũng có một tia mệt mỏi. Cuối cùng cũng thành công ôn dưỡng loại lĩnh vực cuối cùng đến viên mãn. Trong hơn 5 tháng qua, Lục Trường Sinh vẫn luôn dốc hết sức cảm ngộ lĩnh vực, cho đến hôm nay. Cuối cùng hắn cũng cảm ngộ được toàn bộ lĩnh vực của Lôi Thiên Đồ, một loại lĩnh vực bốn hợp nhất, hai loại lĩnh vực ba hợp nhất và ba loại lĩnh vực hai hợp nhất, thậm chí còn ôn dưỡng đến viên mãn. Tổng cộng 6 loại lĩnh vực được tách ra thành ý cảnh, có thể diễn hóa ra 16 loại lĩnh vực, tương đương với mở rộng thêm 16 dặm não vực. Lục Trường Sinh lập tức mở giao diện thuộc tính ra xem xét tình hình hiện giờ. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 71 dặm. Ngộ tính, 7570, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 61%, ngọc sắc tâm kiếm. Não vực của hắn đã mở rộng đến 71 dặm. Hơn nữa, Lục Trường Sinh lại xin thêm 3 viên đá trấn giới dung nhập vào bên trong não vực, bây giờ, hắn chỉ mất 7 ngày là có thể ôn dưỡng một loại lĩnh vực đến viên mãn. Đúng thế, giảm từ 10 ngày tới 7 ngày. Thật ra càng về sau, hiệu quả giảm thời gian ôn dưỡng của đá trấn giới càng chậm, 7 viên đá trấn giới, thời gian ôn dưỡng lĩnh vực chỉ cần 7 ngày. Hiện giờ, não vực đã 71 dặm. Nói cách khác, ta còn thiếu 29 loại lĩnh vực nữa là có thể mở rộng não vực đến 100 dặm. Xem ra, chỉ cần mấy tháng nữa là não vực có thể đạt tới 100 dặm, tiếc là ngộ đạo đang gần như không còn hiệu quả nữa. Lần bế quan này, Lục Trường Sinh vốn định mở rộng não vực đến 100 dặm trong một lần luôn. Tiếc là ngộ đạo đan đã mất tác dụng. Dù hắn đi tìm những đệ tử chân truyền khác để luận bàn, học trộm, lĩnh vực dung hợp cũng không có tác dụng gì. Ngộ đạo đan không còn hiệu quả, Lục Trường Sinh rất khó rơi vào trạng thái ngộ đạo. Không ngộ đạo, tuy ngộ tính của hắn khủng bố, nhưng không thể diễn hóa một loại ý cảnh thành lĩnh vực trong vòng một ngày. Thật ra, trước kia hắn cũng từng nghĩ tới loại khả năng này. Hắn đã đoán trước được từ lâu rồi. Sau khi sử dụng từ 100 viên ngộ đạo đan trở lên sẽ xuất hiện tình huống ngộ đạo đan mất hiệu lực, cụ thể là 100 bao nhiêu viên thì mỗi người mỗi khác. Có vài người dùng 200 viên ngộ đạo đan vẫn còn tác dụng. Có vài người chỉ mới dùng 90 mấy viên đã mất hiệu lực. Lục Trường Sinh tính thử, thật ra bắt đầu từ khi hắn dùng viên ngộ đạo đan đầu tiên đến bây giờ, tổng số ngộ đạo đan hắn dùng đã vượt qua 100 viên, đến bây giờ mới mất hiệu quả cũng xem như không tệ, thuộc về phạm vi bình thường. Không có ngộ đạo đan, không thể rơi vào trạng thái ngộ đạo, không phải không thể diễn hóa ra lĩnh vực, có điều sẽ mất rất nhiều thời gian, Lục Trường Sinh cảm thấy không có lời, lại diễn hóa lĩnh vực sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn không bằng đi tìm một vài kỳ vật có thể mở rộng não vực. Còn về thực lực thì thật ra, bây giờ lĩnh vực của hắn đã đủ dùng. Chương 485, công bố đạo cơ dự khuyết bản, người đứng đầu là Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. 4. Bây giờ hắn có một loại lĩnh vực 5 hợp nhất, một loại lĩnh vực 4 hợp nhất, hai loại lĩnh vực 3 hợp nhất, 14 loại lĩnh vực 2 hợp nhất, tổng cộng 18 loại lĩnh vực dung hợp, lực lượng bùng nổ hơn 250 tầng lĩnh vực. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trong cảnh giới thần tàng, Lục Trường Sinh thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể so sánh với hắn, vô địch trong cảnh giới thần tàng. Đây không phải một câu giả dối. Hừm, nên đi ra ngoài rồi. Ngay người trong động phủ sẽ không tìm thấy bất cứ tin tức gì về kỳ vật mở rộng não vực, Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi động phủ. Hắn suy nghĩ một lát rồi đi thẳng tới sảnh nhiệm vụ. Trong sảnh nhiệm vụ, rất nhiều đệ tử đều sẽ giao lưu một vài tin tức, trong đó, có lẽ sẽ có một vài tin tức liên quan đến kỳ vật mở rộng não vực. Nhưng khi hắn đi tới sảnh nhiệm vụ, hắn lại phát hiện ra bên trong biển người tấp nập, vô số đệ tử đều ùa vào bên trong, chuyện gì mà lại đông đúc vậy nhỉ? Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi thắc mắc. Nhân khí của đại điện nhiệm vụ vẫn luôn rất cao, bình thường cũng rất rộn ràng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên xảy ra tình trạng biển người tấp nập, chật như nêm cối. có chuyện gì xảy ra à? Chỉ là Lục Trường Sinh không cần thi triển cảm tri lĩnh vực đã có thể nghe thấy tiếng bàn tán của một vài đệ tử. Hôm nay là ngày đạo cơ dự khuyết bản đổi mới mỗi năm một lần, không biết lần này cổ vực Thiên Tông chúng ta có bao nhiêu người lên bảng. Ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu người lên bảng, nhưng vài vị sư huynh chân truyền vốn nằm trên đạo cơ dự khuyết bản chắc chắn sẽ có mặt, điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ quan trọng là xem Lục Trường Sinh sư huynh có thể lên bảng không, nếu lên bảng thì có thể đứng thứ mấy. Ta cảm thấy chắc sẽ không lên bảng đâu, Lục Trường Sinh sư huynh rất mạnh, nhưng não vực chưa tới 90 dặm hẳn là sẽ không làm đạo cơ dự khuyết bản thay đổi quy tắc, đặc biệt thay đổi vì Lục sư huynh. Hi hi, chuyện này thì chưa chắc nhé. Mục đích thành lập đạo cơ dự khuyết bản là gì? Còn không phải là vì các môn phái lớn muốn kích thích các võ giả thần tàn xông lên, đúc thành đạo cơ à? Lục Trường Sinh sư huynh kinh tài tuyệt diễm, giết chết bao nhiêu cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản như thế? Nếu còn cố chấp với thứ gọi là quy tắc thì đạo cơ dự khuyết bản sẽ mất đi ý nghĩa của nó, ngươi có dám nói Lục sư huynh chỉ có lực chiến mạnh, không thành đạo cơ được không? Đúng thế, chắc hẳn Lục sư huynh có thể lên đạo cơ dự khuyết bản, không biết có thể đứng thứ mấy, thời gian dần tới gần, càng ngày càng có nhiều đệ tử thảo luận kịch liệt. Bọn họ đều là thành viên của cổ vực Thiên Tông. Dù là thần cương, thần tàn cũng không thể tâm như nước lặng, bọn họ cũng tò mò, cũng muốn giành chiến thắng. Đạo cơ dự khuyết bản này chính là chuyện lớn mỗi năm diễn ra một lần. Thậm chí có thể nói là chuyện lớn nhất trong toàn bộ cổ vực, đương nhiên bọn họ phải chú ý tới rồi. Đặc biệt là lần này còn liên quan đến một vị đệ tử chân truyền, truyền kỳ của cổ vực Thiên Tông, thế nên càng thu hút vô số đệ tử của cổ vực Thiên Tông hơn. Hóa ra hôm nay là ngày công bố đạo cơ dự khuyết bản, Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Đúng là trùng hợp. Hắn vẫn luôn bế quan tu hành, căn bản không chú ý tới đạo cơ dự khuyết bản. Lần này, nếu không phải ngộ đạo đang mất hiệu lực thì chắc chắn hắn vẫn sẽ tiếp tục bế quan. Thật ra, Lục Trường Sinh đã từng tìm hiểu về đạo cơ dự khuyết bản. Sức ảnh hưởng của nó thật sự vô cùng to lớn, hơn nữa cũng vô cùng quyền uy. Trên cơ bản rất ít xảy ra lỗi. Mỗi năm công bố đạo cơ dự khuyết bản một lần đều sẽ thu hút ánh mắt của toàn bộ cổ vực. Một đạo cơ dự khuyết bản, một trúc cơ dự khuyết bản, trên cơ bản bao quát hai hệ thống lớn của võ đạo và tiên đạo. Lục Trường Sinh cũng cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc đạo cơ dự khuyết bản có liệt kê hắn trên bảng không, bởi vì theo quy tắc thì não vực của hắn chưa đạt đến trăm dặm, không có tư cách xếp vào bảng. Nhưng hắn lại liên tục giết chết cường giả trên bảng, đặc biệt là giết chết Lôi Thiên Đô, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông đã làm toàn bộ cổ vực chấn động. Phải biết rằng, Lôi Thiên Đô không chỉ là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông mà còn là người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bản. Có thể nói là uy danh hiển hách. Mấy trăm năm gần đây, 10 vị thần tàn đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản gần như chưa từng có ai ngã xuống. Chỉ có đánh sâu vào đạo cơ thất bại, chứ không có ai bị giết chết, nhưng bây giờ, Lôi Thiên Đô lại bị Lục Trường Sinh giết chết. Còn giết chết ngay trước mắt bao người. Chuyện này tạo thành lực đánh sâu và vô cùng to lớn với toàn bộ cổ vực, chắc chắn đạo cơ dự khuyết bản sẽ đau đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng tới buổi trưa. Đây là thời gian công bố đạo cơ dự khuyết bản. Tin tức trong sảnh nhiệm vụ linh thông nhất, thậm chí còn có phân bản của đạo cơ dự khuyết bản hiện ra. Vù. Chỉ thấy trong sảnh nhiệm vụ, tất cả cái tên trên đạo cơ dự khuyết bản khổng lồ đều trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, ánh sáng vàng kim lóa mắt tỏa ra, những cái tên bắt đầu xuất hiện. Khi ánh sáng vàng biến mất, đạo cơ dự khuyết bản đã được công bố. Mọi người vừa liếc nhìn đã thấy cái tên trên cùng đạo cơ dự khuyết bản, cũng là cái tên to nhất. Trước kia, cái tên này cơ bản đều là cùng một người, sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ thì khác, người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông. Yên tĩnh. Toàn bộ sảnh nhiệm vụ đều vì chuyện này mà trở nên yên tĩnh. Trong đại điện có mấy trăm người, thậm chí là hơn 1000 người, vừa rồi còn đang vô cùng ầm ĩ. Bây giờ lại yên lặng một cách quỷ dị. Chương 486, mấy trăm tiên sư hội tụ trên núi Tụ Linh, Lục Trường Sinh xuất hiện dẫn tới chấn động. Như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn cái tên vô cùng to lớn, kim quang bắn ra khắp nơi, giống như trấn áp tất cả thần tàn trên đạo cơ dự khuyết bản. Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông, xếp thứ nhất đạo cơ dự khuyết bản. Dù là người to gan hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra trên đạo cơ dự khuyết bản. Xì sao? Yên lặng ngắn ngủi lập tức bị phá vỡ, vô số đệ tử bắt đầu ngạc nhiên cảm thán. Đứng đầu? Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản lại là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông chúng ta, thậm chí còn là Lục Trường Sinh sư huynh nữa ư, không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm năm qua, cổ vực Thiên Tông chúng ta có vô số đệ tử chân truyền được đứng trên đạo cơ dự khuyết bản, nhưng xếp hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ hai. Bây giờ Lục sư huynh lại đứng đầu ư? Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản đó, thật sự khó có thể tin được, não vực của Lục Trường Sinh sư huynh còn chưa đạt tới 90 dặm, sao có thể đứng thứ nhất được? Bây giờ Lục Trường Sinh sư huynh đã trấn áp tất cả thần tàn, lúc trước, khi Lục sư huynh còn ở cảnh giới thần cương đã trấn áp một thế hệ. Bây giờ lên tới thần tàn cũng trấn áp một thế hệ, chỉ sợ, sau này điểm cuối của Lục sư huynh không chỉ là đạo cơ, trên đạo cơ, rất nhiều đệ tử phải cảm thán vì quá ngạc nhiên. Âm thanh quanh quẩn hết đợt này đến đợt khác trong đại điện. Vèo, dường như lúc này mới có người phát hiện ra Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh sư huynh kìa. Hắn cũng tới đây. Nhường đường, để Lục sư huynh nhìn rõ đạo cơ dự khuyết bản hơn, vì thế, đám người vốn đang chen chúc lập tức tránh ra một con đường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lục Trường Sinh. Có hâm mộ, có ngạc nhiên, có ghen ghét, có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thật ra Lục Trường Sinh không cần đến gần để xem. Bởi vừa rồi, cảm tri lĩnh vực của hắn đã nhìn thấy đạo cơ dự khuyết bản, nhưng nhiều người như vậy nhường ra một con đường, đương nhiên Lục Trường Sinh cũng phải biết cảm ơn. Vì thế, hắn bước từng bước đi vào trong đám người, vẫn luôn đi thẳng tới phía trước đạo cơ dự khuyết bản. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn người đứng thứ hai trên đạo cơ dự khuyết bản. Hạ Phi Long của Lưu Vân Tông, ánh mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia sáng khác lạ. Hắn đã từng nghe nói với Hạ Phi Long, đối phương là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản. Hơn nữa đã vững vàng đứng trên vị trí thứ nhất này 10 năm. Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản trong vòng 10 năm liên tục, gần như không có bất cứ ai có thể làm lay động vị trí của Hạ Phi Long. Nhưng bây giờ, hắn lại áp chế đối phương. Trực tiếp rơi xuống, trở thành người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, dù sao thì lúc trước. Thậm chí Lục Trường Sinh còn chưa được liệt kê vào đạo cơ dự khuyết bản. Người đứng thứ ba là Tiêu Vô Cực của Võ Cực Môn, trước đây vẫn luôn đứng thứ hai trên bảng, chỉ đứng sau Hạ Phi Long. Nhưng khi Lục Trường Sinh đột nhiên trở thành người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, Tiêu Vô Vực cũng rơi xuống vị trí thứ ba, còn người dưới vị trí thứ ba, Lục Trường Sinh không có hứng thú tìm hiểu. Thậm chí trong mắt hắn, hắn căn bản không thèm quan tâm tới thứ gọi là đạo cơ dự khuyết bản. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chờ lần công bố đạo cơ dự khuyết bản tiếp theo, chắc chắn hắn đã biến mất trên bảng. Bởi vì lúc đó, Lục Trường Sinh đã đúc thành đạo cơ, trở thành cường giả đạo cơ rồi, hắn đâu cần quan tâm tới một đạo cơ dự khuyết bản nho nhỏ nữa. Lục Trường Sinh xoay người nhìn thoáng qua đông đảo đệ tử trong sảnh nhiệm vụ, trong lòng khẽ động. Đây là một cơ hội tốt, thật ra, trong nhiều đệ tử như vậy chắc cũng có không ít đệ tử chân truyền. Có đệ tử nào có tin tức về kỳ vật mở rộng não vực không? Nếu các ngươi không thể tranh đoạt, hoặc không có niềm tin tranh đoạt những kỳ vật đó thì có thể liên hệ với Lục Mỗ. Lục Mỗ sẽ ra mặt tranh đoạt kỳ vật. Đến lúc đó, tự nhiên mọi người có thể được chia phần, ai có ý định này có thể tới động phủ của ta bàn bạc thêm. Lục Trường Sinh nói rồi lập tức ra khỏi đám người. Sau khi Lục Trường Sinh biến mất, các đệ tử trong sảnh nhiệm vụ nhìn nhau. Phần lớn đệ tử ở đây đều là đệ tử cảnh giới thần cương nên thật ra cũng không có nhu cầu gì trên phương diện kỳ vật mở rộng não vực. Nhưng trong đó vẫn có một vài đệ tử chân truyền, nghe vậy, trong lòng bọn họ cũng đang cân nhắc. Thực lực của Lục Trường Sinh đúng là rất khủng bố, là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản. Tuy đạo cơ dự khuyết bản không chỉ xem lực chiến mà tổng hợp các phương diện, nhưng trong cảnh giới thần tàn, hẳn là không có bao nhiêu người có thể địch nổi hắn. Có lẽ thật sự có thể cùng đi tranh đoạt kỳ vật với Lục Trường Sinh. Lần trước Thiên Tông Tam Kiếm cũng kéo Lục Trường Sinh cùng tranh giành Thương Vân Kỳ Quả, thu hoạch của người nào người nấy đều phong phú, có lẽ tìm Lục Trường Sinh liên thủ tranh đoạt kỳ vật là một cách hay. Nếu có Lục Trường Sinh, có lẽ thật sự có thể thử tranh đoạt kỳ vật ở nơi đó, suy nghĩ của những đệ tử chân truyền này bắt đầu lung lay. Trọng lượng của người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản rất nặng. Người có tên, cây có bóng. Có đạo cơ dự khuyết bản chứng minh, Đương nhiên Lục Trường Sinh sẽ làm rất nhiều đệ tử chân truyền tinh phục. Trong lúc nhất thời, thật sự có người suy nghĩ mình có nên hợp tác với Lục Trường Sinh một lần hay không. Dù sao thì đây cũng là hợp tác cùng có lợi, nhưng hợp tác với ai cũng được, quan trọng là tin tức về kỳ vật có thể mở rộng não vực. Nếu không có tin tức về kỳ vật thì cũng chẳng làm được gì. Lúc này, Lục Trường Sinh đã quay về động phủ, hắn định chờ đợi một khoảng thời gian, xem có người chủ động tới cửa tìm hắn hợp tác không. Chương 487, mấy trăm tiên sư hội tụ trên núi Tụ Linh, Lục Trường Sinh xuất hiện dẫn tới chấn động. 2. Về chuyện đạo cơ dự khuyết bản, Lục Trường Sinh biết sẽ gây ra chấn động, nhưng có lẽ hắn đã coi thường lực ảnh hưởng của nó rồi. So với cổ vực Thiên Tông chấn động, phấn chấn thì Hoàng Thiên Tông lại im ắng. Công bố đạo cơ dự khuyết bản cũng là một chuyện lớn với Hoàng Thiên Tông, rất nhiều đệ tử đều đi tới sảnh nhiệm vụ chờ đợi đạo cơ dự khuyết bản công bố. Nhưng giây phút đạo cơ dự khuyết bản to lớn ấy công bố, trong sảnh nhiệm vụ của Hoàng Thiên Tông lại trở nên yên ắng. Bọn họ đều ngây ngốc nhìn cái tên vô cùng nổi bật trên bảng. Lục. Lục Trường Sinh. Sao người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản lại là Lục Trường Sinh được? Không phải nhầm lẫn gì rồi chứ, ta nhớ rõ não vực của Lục Trường Sinh còn chưa đến 90 dặm, sao hắn có tư cách đứng trên đạo cơ dự khuyết bản, thậm chí còn đứng thứ nhất, đứng trên vô số võ giả thần tàn, sao đạo cơ dự khuyết bản có thể tính sai được? Người sai chính là chúng ta. Hoặc có thể nói rằng, chúng ta đã quá coi thường Lục Trường Sinh. Từ Hạo Thiên, Lôi Thiên Đô đều bị hắn giết chết, chỉ sợ thực lực và tiềm lực của hắn đều đã được đạo cơ dự khuyết bản tán thành, thậm chí đè trên Hạ Phi Long, Tiêu Vô Cực. Lúc trước, Hạ Phi Long, Tiêu Vô Cực chính là người đứng đầu và đứng thứ hai, sao bọn họ có thể cam tâm bị một thần tàn chưa bao giờ vào bản áp chế được? Lập trường khác thì ánh mắt nhìn người sẽ khác, Lục Trường Sinh đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, Lôi Thiên Đô chết không oan chút nào. Giờ thì phiền phức rồi, nếu đệ tử Hoàng Thiên Tông chúng ta gặp phải đệ tử cổ vực Thiên Tông thì chỉ sợ sẽ bị đối phương mỉa mai, thật ra chuyện này liên quan tới rất nhiều đệ tử, đặc biệt là đệ tử chân truyền. Tuy sẽ không gây ra ảnh hưởng thực chất, nhưng người muốn mặt, cây muốn vỏ. Bọn họ đi ra ngoài sẽ đại biểu cho Hoàng Thiên Tông. Nếu gặp phải đệ tử cổ vực Thiên Tông thì cãi nhau cũng rơi vào thế yếu, điều này thật sự làm bọn họ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng khó chịu thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám tới khiêu chiến Lục Trường Sinh chắc? Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Khó chịu cũng phải nhịn, thậm chí, bọn họ còn cảm thấy mấy năm, 10 năm trong tương lai, bọn họ đều sẽ bị đệ tử cổ vực Thiên Tông đè đầu. Sau khi đạo cơ dự khuyết bản công bố, toàn bộ cổ vực đều tràn ngập tiếng cảm thán vì ngạc nhiên. Động phủ của Tiêu Vô Cực, Võ Cực Môn. Một nữ tử xinh đẹp cười và hỏi, Tiêu Sư Huynh. Lúc trước ngươi còn đứng thứ hai trên đạo cơ dự khuyết bản, bây giờ lại xuống thứ ba. Ngươi không tò mò về Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông à? Tiêu Vô Cực liếc nhìn nữ tử này một cái rồi nói với giọng điệu bình tĩnh, tò mò thì thế nào? Chẳng lẽ ta phải đi khiêu chiến với Lục Trường Sinh à? Ta cũng không phải người si mê võ, đứng thứ hai hay đứng thứ ba không có bất cứ ý nghĩa gì với ta cả. Huống hồ, bây giờ ngươi nên sốt ruột phải là Hạ Phi Long mới đúng, hắn kiêu ngạo mấy chục năm. Thậm chí đè đầu ta mấy chục năm. Từ lúc còn ở cảnh giới thần cương đã áp chế ta, kết quả bây giờ lại bị một võ giả thần tàn không biết xuất hiện từ đâu áp chế, chỉ sợ hắn sẽ phát điên mất. Đợi đã, không chừng còn có kịch hay để xem đó. Ánh mắt của nữ tử sáng lên, nàng nói, Tiêu Sư Huynh, ngươi nói Hạ Phi Long sẽ tới khiêu chiến Lục Trường Sinh ư, chuyện này thì ta không chắc chắn. Dựa vào tính cách của Hạ Phi Long, hẳn là sẽ không thích có người đè đầu hắn. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không phải loại người chỉ có hư danh, đối phương đã giết chết Từ Hạo Thiên, Ô Thanh Y và Lôi Thiên Đô, đặc biệt là trận chiến với Lôi Thiên Đô, hắn chính diện đánh tan 6 loại lĩnh vực dung hợp của đối phương, tương đương với 100 tầng lĩnh vực bình thường. Với thực lực của hắn, chỉ sợ Hạ Phi Long cũng không dám nói chắc chắn có thể chiến thắng. Tiêu Vô Cực khẽ lắc đầu. Hắn và Hạ Phi Long tranh đấu gay gắt vài chục năm nên hiểu rõ tính cách của đối phương, nhìn qua tính cách của Hạ Phi Long có vẻ nóng nảy. Mắt cao hơn đỉnh đầu. Nhưng khi đối mặt với cường giả đứng đầu, đối phương tuyệt đối sẽ vô cùng cẩn thận. Lúc này, Hạ Phi Long được Tiêu Vô Cực nhắc tới cũng đang ở trong động phủ của mình. Trước mặt hắn cũng có một đệ tử chân truyền của Lưu Vân Tông. Hạ Sư Huynh, hôm nay đạo cơ dự khuyết bản công bố, vị trí đứng đầu của ngươi đã bị tên Lục Trường Sinh lúc trước chưa từng xuất hiện trên bản thay thế. Bây giờ Lục Trường Sinh chính là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, chiếm lĩnh đạo cơ dự khuyết bản, quan sát tất cả thần tàn. Đệ tử chân truyền này nhẹ giọng nói, nhưng Hà Phi Long lại không có hành động gì, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Điểm này dường như không giống Hà Phi Long bình thường lắm, Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông có thể giết chết Lôi Thiên Đô, thực lực của hắn đã đứng đầu thần tàn. Hơn nữa, khi còn ở cảnh giới thần cương, hắn đã có thể nghịch phạt thần tàn, điểm này, dù là ta hay Tiêu Vô Cực lúc trước đều không thể làm được. Bây giờ không biết có bao nhiêu người muốn ta đi khiêu chiến Lục Trường Sinh, bọn họ đang chờ trò cười của ta hoặc hắn, đúng là buồn cười. Chẳng lẽ Hạ Phi Long ta là con khỉ để mặc bọn họ đùa nghịch chắc? Huống hồ người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản có là gì đâu chứ? Cuối cùng cũng chỉ là thần tàn mà thôi, mà ta đã sắp trở thành đạo cơ. Mời Liễu sự đệ về cho, ta muốn bế quan đúc thành đạo cơ. Đệ tử chân truyền họ Liễu ngạc nhiên nhìn Hạ Phi Long, hiển nhiên những lời vừa thốt ra từ trong miệng Hạ Phi Long làm hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Điều này không phù hợp với tính cách của Hạ Phi Long trong trí nhớ của hắn, Hạ Phi Long cũng không có ý định khiêu chiến Lục Trường Sinh. Ngược lại nhẫn nhịn. Không, cũng không phải nhẫn nhịn. Chương 488, mấy trăm tiên sư hội tụ trên núi Tụ Linh, Lục Trường Sinh xuất hiện dẫn tới chấn động. 3. Hạ Phi Long chuẩn bị tuyên bố sự tồn tại của hắn bằng một phương thức khác. Đó chính là đúc thành đạo cơ, Hạ Sư Huynh, cáo từ. Đệ tử chân truyền họ Liễu nhanh chóng cáo từ rời đi. Toàn bộ cổ vực, thật ra những thần tàn hóng hớt đó đều đang âm thầm bàn tán sôi nổi. Bọn họ suy đoán, Hạ Phi Long có đi khiêu chiến Lục Trường Sinh hay không? Bởi vì gần như ai cũng biết tính cách của Hạ Phi Long là thế nào. Đó là không chấp nhận được có người mạnh hơn hắn. Hạ Phi Long đã chiếm vị trí người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản hơn 10 năm. Lục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trực tiếp đè lên đầu hắn. Dựa theo tính cách của hắn, sao có thể im lặng cho qua chuyện được, thậm chí ngay cả Lục Trường Sinh cũng từng nghe nói đến đủ loại sự tích của Hạ Phi Long. Thậm chí hắn còn cảm thấy đối phương thật sự sẽ tới khiêu chiến hắn, nhưng 3 ngày sau, một tin tức đã truyền đến từ Lưu Vân Tông. Hạ Phi Long đã thành công đúc thành đạo cơ. Bây giờ, Hạ Phi Long đã không còn ở cảnh giới thần tàn nữa, mà đã trở thành cường giả đạo cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ vực đều chấn động. Đạo cơ, thế mà Hạ Phi Long đã đúc thành đạo cơ rồi sao? Hạ Phi Long không hổ là Hạ Phi Long, hắn không tới khiêu chiến Lục Trường Sinh mà dùng phương thức này trả lời mọi người, Hạ Phi Long hắn vẫn trấn áp tất cả thần tàn, có phải người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản hay không không ảnh hưởng gì tới hắn cả? Mạnh thật! Hạ Phi Long muốn đúc thành đạo cơ là trực tiếp đúc thành đạo cơ. Chuyện này thật sự khó có thể tin nổi, bây giờ vị trí người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản của Lục Trường Sinh đã ổn định. Hạ Phi Long đã đúc thành đạo cơ thì chắc Tiêu Vô Cực cũng không mất bao lâu nữa, giờ thì không có ai có thể lay động vị trí của Lục Trường Sinh rồi. Tất cả thần tàn trong cổ vực đều cảm thấy hơi tiếc nuối. Một trận chiến lớn lại tan biến trong vô hình, cổ vực Thiên Tông. Trong động phủ của Lục Trường Sinh, hắn đang đón tiếp một vị đệ tử chân truyền tên là Trương Không. Trương Không cười nói, Lục sư đệ, chúc mừng ngươi, không lâu trước đó Lưu Vân Tông truyền đến tin Hạ Phi Long đã thành công đúc thành đạo cơ. Một khi Hạ Phi Long đúc thành đạo cơ, vậy thì hắn sẽ không tới đây khiêu chiến ngươi nữa, còn Tiêu Vô Cực vẫn luôn cẩn thận, thực lực không bằng Hạ Phi Long, chắc chắn sẽ không khiêu chiến ngươi. Vị trí người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản của ngươi đã rất vững chắc. Dù đứng trên vị trí này hơn 10 năm giống như Hạ Phi Long cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lục Trường Sinh không tỏ ý kiến. Hắn đã biết tin này, nhưng đứng trên vị trí hạng nhất đạo cơ dự khuyết bản hơn 10 năm á. Hắn không hứng thú. Người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản mạnh hơn đi nữa cũng chỉ là thần tàn mà thôi. Sao có thể so với đạo cơ được, Lục Trường Sinh không quan tâm cái gọi là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản. Nhưng hắn sẽ không giải thích. Bởi vì không cần thiết, những người khác đều hâm mộ hắn có thể ngồi vững trên vị trí top 1 đạo cơ dự khuyết bản, nếu bây giờ hắn nói mình không thèm quan tâm thì có vẻ hơi dối trá, đơn giản không giải thích, nói chuyện bằng hành động thực tế. Hắn sẽ tranh thủ đúc thành đạo cơ trong vòng 1 năm. Trương Không sư huynh, lần này ngươi tới đây không chỉ vì truyền tin thôi đúng không? Lục Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là không phải. Lần này ta tới là vì có việc muốn bàn bạc với Lục sư đệ. Ta biết tin tức về kỳ vật có thể mở rộng não vực, không biết Lục sư đệ có dám đi tranh giành hay không? Trương Không cười và nói. Kỳ vật gì mà ta không dám đi tranh đoạt, Trong ánh mắt Lục Trường Sinh cũng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Tuy hắn không quá quan tâm tới vị trí top 1 đạo cơ dự khuyết bản, nhưng bây giờ hắn chính là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản hàng thật giá thật. Ở bên ngoài, hắn là người đứng ở vị trí cao nhất trong số toàn bộ võ giả thần tàng cổ vực. Không ai có thể vượt qua, với thực lực như vậy, còn có kỳ vật gì hắn không dám tranh đoạt. Nhưng hiển nhiên Trương Không sẽ không biết rõ còn cố hỏi. Chắc chắn có nguyên nhân. Ta biết có một loại kỳ vật tên là hoa thông linh. Một bông hoa thông linh có thể mở rộng một dặm não vực. Theo tin tức ta biết được, nơi đó có rất nhiều hoa thông linh, ít nhất cũng có hơn 20 bông trở lên. Nhưng, nơi đó lại là núi tụ linh, lời nói của Trương Không lập tức làm Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Núi tụ linh. Nơi đây không phải nơi võ giả hoạt động. Bình thường, núi tụ linh là khu vực hoạt động của các tiên sư, tuy không có quy định rõ ràng là không cho phép võ giả bước vào núi tụ linh. Nhưng giống như tiên sư hiếm khi đi vào khu vực các võ giả hoạt động. Các võ giả cũng hiếm khi tới núi tụ linh. Một khi tới núi tụ linh, ít nhiều gì đều sẽ cảm thấy không tiện. Thậm chí, nếu các võ giả muốn tranh đoạt thiên tài địa bảo thì sẽ làm các tiên sư tức giận. Đến lúc đó, người bọn họ phải đối mặt không chỉ là một hay hai tiên sư. Về cảnh giới, tiên sư cùng cấp với thần tàng, nhưng tiên sư có rất nhiều thủ đoạn, bình thường. Thực lực của tiên sư cùng cấp đều mạnh hơn thần tàng rất nhiều. Dù Lục Trường Sinh là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, có thể nói là thần tàng đứng đầu, nhưng nếu hắn dám tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh thì vẫn sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên Trương Không mới hỏi hắn có dám đi không? Nếu chỉ có mỗi Trương Không thì bản thân hắn không dám đi, nhưng nếu có thể kéo thêm Lục Trường Sinh thì khác. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh không trả lời câu hỏi của hắn. Toàn bộ động phủ cũng trở nên yên tĩnh, sau đó, Lục Trường Sinh bỗng ngẩng đầu nhìn Trương Không. Trương Sư Huynh, có phải ngươi đã quên không nói một chuyện không? Hoa thông linh không phải thiên tài địa bảo bình thường, Lục Mỗ nhớ rõ, trong trúc cơ đang làm tiên sư luyện khí điên cuồng có một tài liệu vô cùng quan trọng, hẳn chính là hoa thông linh đúng không? Chương 489, mấy trăm tiên sư hội tụ trên núi tụ linh, Lục Trường Sinh xuất hiện dẫn tới chấn động. 4. Không có hoa thông linh. Căn bản không thể luyện chế ra trúc cơ đan. Lục Trường Sinh cười như không cười, Trương Không hơi bất ngờ. Hắn không ngờ Lục Trường Sinh lại biết tài liệu để luyện chế trúc cơ đan. Trên thực tế, tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan không phải bí mật gì cả. Hầu như tiên sư nào cũng biết, nhưng hiển nhiên võ giả sẽ không để ý tới tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Cũng do Lục Trường Sinh thi triển cảm tri lĩnh vực nên trong lúc lơ đãng đã do thám được tin tức này, Lục sư đệ. Xem ra ngươi là người hiểu rõ. Đúng thế, hoa thông linh chính là một trong những tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan, vô cùng quý giá, ta không cần nói về tầm quan trọng của trúc cơ đan nữa đúng không? Với tiên sư, nếu muốn lên đến trúc cơ thì phải dựa vào trúc cơ đan, có lẽ chỉ có thiên linh căn mới không cần đến, nhưng tiên sư thiên linh căn nghìn năm không gặp được một người. Vậy nên tin về hoa thông linh truyền ra, vô số tiên sư đứng đầu đều sẽ đi tới đó. Đặc biệt là những vị tiên sư đứng đầu trúc cơ dự khuyết bản, thực lực càng kinh thiên động địa, thủ đoạn quỷ dị khó có thể suy đoán. Nếu là ta thì chắc chắn không dám tới núi tụ linh, nhưng Lục sư đệ đường đường là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, có thể nói là thần tàng đứng đầu. Nếu ngươi tới núi tụ linh thì có lẽ có thể cướp được vài bông hoa thông linh, yêu cầu của ta không cao, nếu cướp được từ 15 bông hoa thông linh trở lên, ta chỉ cần 5 bông. Nếu không thể lấy được 15 bông thì ta không lấy một bông nào cả, trên thực tế, điều kiện Trương Không đưa ra vô cùng chân thành. 15 bông hoa thông linh trở lên, hắn chỉ lấy 5 bông, Lục Trường Sinh còn giữ được 10 bông. Tương đương với mở rộng 10 dặm não vực, thật ra như vậy đã rất tốt rồi. Có thể làm não vực của Lục Trường Sinh càng tới gần phạm vi trăm dặm hơn. Nhưng lỡ như cướp được 25 bông hoa thông linh thì sao? Vậy thì Lục Trường Sinh có thể lấy được 20 bông hoa thông linh, trực tiếp mở rộng 20 dặm não vực. Còn về chuyện núi tụ linh là địa bàn của tiên đạo ấy à? Lục Trường Sinh mà sợ tiên sư luyện khí à? Nếu chỉ có 100 tầng lĩnh vực thì có lẽ hắn sẽ sợ. Nếu chỉ có 150 tầng lĩnh vực thì hắn sẽ kiên kỵ. 200 tầng lĩnh vực sẽ tự tin, 250 tầng lĩnh vực. Lục Trường Sinh không cần kiên kỵ gì hết. Đúng là tiên sư luyện khí có rất nhiều thủ đoạn, nhưng dưới lĩnh vực dung hợp tương đương với 250 tầng lĩnh vực, bọn họ có thể làm gì đây? Bây giờ ai cũng không biết thực lực thật sự của Lục Trường Sinh, có lẽ ấn tượng của bọn họ đều dừng lại trên 150 tầng lĩnh vực hắn thi triển ra khi giết chết Lôi Thiên Đô. Trương Sư Huynh, điều kiện của ngươi rất có thành ý, ta đồng ý tới núi Tụ Linh một chuyến. Lục Trường Sinh chậm rãi lên tiếng, tuy giọng nói không phập phồng nhưng giọng điệu lại chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Tuy Trương không chỉ cung cấp một vài tin tức, nhưng tin tức này đáng giá 5 bông hoa thông linh thì không có gì phải bàn cãi. Trương không biết đại thể, hiểu tiếng thối, cũng bằng lòng đánh cược một lần. Ngược lại làm Lục Trường Sinh phải lau mắt mà nhìn, đúng là trong những đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông có một vài nhân vật. Hơn nữa, thực lực của Trương không cũng không yếu hơn từ Hạo Thiên là bao, chắc cũng có thực lực từ 60 tầng đến 80 tầng lĩnh vực. Thực lực như vậy đã có thể nói là đứng đầu thần tàng rồi, tốt quá, có lục sư đệ giúp đỡ, có lẽ hành trình tới núi Tụ Linh lần này thật sự sẽ có thu hoạch to lớn. Chuyện này không nên chậm trễ, hoa thông linh đã sắp nở, những tiên sư luyện khí đó đã tới núi Tụ Linh từ lâu, chúng ta cũng phải khởi hành sớm mới được. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu rồi nói, chuyện này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lục Trường Sinh cũng làm việc nhanh chóng gãy gọn. Nếu đã quyết định thì không phải do dự gì nữa. Càng nhanh càng tốt, được, lập tức xuất phát. Trương không cũng gật đầu. Vì thế, hai người lập tức xuống núi và chạy về phía núi Tụ Linh. Núi Tụ Linh cách cổ vực Thiên Tông rất xa. Dù sao cũng là địa bàn của tiên đạo, Lục Trường Sinh và Trương không lên đường với tốc độ nhanh nhất. Với tốc độ của hai người bọn họ cũng phải mất 10 ngày mới chạy đến núi Tụ Linh. Trên đường đi tới núi Tụ Linh, càng ngày hai người càng gặp được nhiều tiên sư hơn. Những tiên sư đó đều cảm thấy rất ngạc nhiên về Lục Trường Sinh và Trương không. Bọn họ không ngờ lại gặp được võ giả trên núi Tụ Linh. Nhưng các tiên sư cũng không quan tâm tới hai người bọn họ. Bởi vì các tiên sư mắt cao hơn đỉnh đầu, cao cao tại thượng, đặc biệt là khi so sánh với võ giả, tiên sư vẫn chiếm hết ưu thế. Dù là thần tàng, tiên sư cũng không để vào mắt. Lục Trường Sinh và Trương không đều không quan tâm, các tiên sư không quan tâm tới bọn họ càng tốt. Bọn họ càng có thể nhanh chóng tới chỗ hoa thông linh trên núi Tụ Linh hơn. Khoảng mấy canh giờ sau, Trương không dừng lại. Đến nơi rồi, trong hang động phía trước mọc một lượng lớn hoa thông linh. Nhưng có vẻ chúng ta đến hơi muộn. Số lượng tiên sư trong hang động nhiều đến đáng sợ, phiền phức rồi đây, suy đoán ban đầu của ta cũng chỉ có khoảng 3 đến 10 tiên sư, nhiều nhất chỉ có 10 tiên sư trên trúc cơ dự khuyết bản. Nhưng bây giờ, bên trong hang động có mấy trăm tiên sư luyện khí đang tụ tập, còn về tiên sư trên trúc cơ dự khuyết bản ấy à. Chỉ sợ có mấy chục người, thậm chí còn có tiên sư nằm trong top 10 trúc cơ dự khuyết bản, vẻ mặt của Trương không hơi khó coi, hắn cảm thấy tình thế đã hơi mất khống chế. Thiên tài địa bảo quan trọng như hoa thông linh, một trong những tài liệu chủ yếu của trúc cơ đan, sao những tiên sư biết tin lại truyền bá đi khắp nơi vậy cơ chứ? Chương 490, mấy trăm tiên sư hội tụ trên núi Tụ Linh, Lục Trường Sinh xuất hiện dẫn tới chấn động. 5. Dù sao gì càng ít người thì hy vọng cướp được hoa thông linh sẽ càng lớn, không lý gì lại đi lan truyền khắp nơi, làm cho số lượng tiên sư tới nhiều không đếm xuể. Nhưng bây giờ lại có mấy trăm tiên sư đang ở trong hang động. Số lượng khủng bố cỡ này. Ngày thường thì không sao, nhưng một khi hai võ giả bọn họ dám ra tay cướp hoa thông linh, hiển nhiên sẽ làm nhiều tiên sư tức giận. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ bị vô số tiên sư luyện khí vây công. Đây không phải chuyện đùa đâu, dưới loại tình huống này, bọn họ sẽ chết đó. Lục sư đệ, tình hình thay đổi, bây giờ chúng ta tới cướp hoa thông linh thật sự quá nguy hiểm. Hay là, chúng ta quay về, hoa thông linh quan trọng đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của chúng ta. Không cần phải liều mạng với mấy trăm vị tiên sư luyện khí này, Trương không lên tiếng khuyên nhủ, hiển nhiên là hắn đã có ý định rút lui. Dù Lục Trường Sinh là người đứng đầu đạo cơ dự khuyết bản, có thể nói là thần tàng đứng đầu, nhưng đối mặt với mấy trăm tiên sư luyện khí, chỉ sợ thần tàng đứng đầu là Lục Trường Sinh cũng không chống đỡ được. Bây giờ quay về ư? Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu, nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có ý định lùi bước vì mấy trăm vị tiên sư luyện khí. Trương sư huynh, tới cũng tới rồi, sao có thể không cướp được, huống hồ, bây giờ rời đi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Dù sao hoa thông linh cũng đã nở, khi giọng nói của Lục Trường Sinh vang lên, Trương không cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoa thông linh trong hang động. Từng bông hoa thông linh vốn vẫn còn là nụ hoa đều chớm nở. và bắt đầu chậm rãi nở rộ. Điều này có nghĩa là hoa thông linh đã trưởng thành. Lúc này, bên trong hang động, một nhóm tiên sư luyện khí đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra. Hoa thông linh đã nở, lập tức hái xuống, ai dám bước lên một bước, giết không tha. Bần đạo đã bố trí đại trận tuyệt linh, ta xem ai dám cướp hoa thông linh với bần đạo. Huyền Chân, ngươi dám thi triển đại trận phù bảo Phôi Ngô. Trong lúc nhất thời, vô số tiên sư tiên phong đạo cốt đều không quan tâm tới dáng vẻ của mình nữa. Một đám đều lộ ra sát khí, vẻ mặt hung ác. Trận chiến giữa tiên sư và võ giả hoàn toàn không giống nhau, các loại đại trận, pháp khí, bùa chú, pháp thuật, phù bảo vân vân tán loạn trong không trung và tỏa ra uy năng khủng bố. Chỉ cần tới gần một chút đều sẽ biến thành tro bụi, đặc biệt là một vài loại phù bảo là bảo vật dùng một lần. Uy năng của nó quả thật kinh thiên động địa, vượt qua bất cứ loại pháp khí nào. Tương đương với pháp bảo dùng một lần, pháp bảo chính là thứ đứng trên pháp khí. Bình thường, sau khi trúc cơ, trở thành đạo quân mới có thể luyện hóa pháp bảo, sử dụng sức mạnh của pháp bảo. Vậy nên nhìn từ trình độ nào đó, phù bảo tương đương với pháp bảo dùng một lần đã tương đương với thủ đoạn nào đó của đạo quân rồi. Đương nhiên, chỉ tương đương với thủ đoạn nào đó của đạo quân mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với đạo quân chân chính. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trường Không đều hơi trắng bệch, dù hắn hiểu rộng biết nhiều, thân kinh bách chiến, cũng trưởng thành từ trong những trận chém giết. Nhưng loại thủ đoạn khủng bố của các tiên sư vẫn làm hắn sợ hãi. Lục sư đệ, hay là thôi, giọng nói của Trương Không đều đang hơi run rẩy. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn không dao động. Thậm chí hắn còn hơi mỉm cười và nói, Trương sư huynh, đến lượt chúng ta ra tay rồi, nhớ kỹ, không buông tha cho một bông hoa thông linh nào, hái hết cho ta. Còn về những vị tiên sư luyện khí đó, Lục Mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực trấn áp. Lục Trường Sinh nói rồi trực tiếp bước ra một bước, cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng lóe lên và đi vào trong hang động. Hơn nữa, mỗi một bước, trên người hắn lại hiện hóa ra một loại lĩnh vực. Vù, một bước, hai bước, ba bước. Lĩnh vực trên người Lục Trường Sinh lập tức buông xuống. Thần tàn. Thế mà lại có thần tàn tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh ư. Đúng là to gan lớn mật, một tên võ giả cũng dám đến núi tụ linh. Từ khi nào mà một thần tàn nho nhỏ cũng dám to gan, dám tới núi tụ linh tranh giành hoa thông linh như vậy rồi. Mấy năm nay đám võ giả đó càng ngày càng kiêu ngạo, một tên thần tàn nhỏ bé cũng dám làm sằng làm bậy. Dù là thần tàn nằm trong top 10 đạo cơ dự khuyết bản cũng chỉ là gà vườn chó xóm, bị một thanh phi kiếm của tiên sư chúng ta giết chết mà thôi, hừ, xem phi kiếm của bần đạo trực tiếp đâm thủng lĩnh vực của hắn, giết chết hắn đây. Một đám tiên sư cảm nhận được lĩnh vực của Lục Trường Sinh nên đã lập tức sôi trào. Thậm chí còn vô cùng tức giận, bọn họ không quen biết Lục Trường Sinh. Cũng không thèm quan tâm tới hắn. Bọn họ chỉ cần biết hắn là một võ giả là được. Tiên sư bọn họ tranh giành hoa thông linh, một tên võ giả thần tàn tới làm gì, đúng là đang tìm đường chết mà. Núi tụ linh không phải nơi con mèo con chó nào cũng có thể đến. Dám tới núi tụ linh cướp hoa thông linh, dù là võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản cũng chỉ có đường chết. Vèo, một thanh phi kiếm tựa như một tia sáng trắng lập tức bay đến. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với phi kiếm. Trước kia, hắn chỉ từng đối mặt với kiếm phù, mà phi kiếm là pháp khí chân chính, chứ không phải bùa chú. Phi kiếm công kích cực kỳ sắc bén, lấy đầu người cách nghìn dặm, tuy có hơi khoa trương, nhưng chỉ cần thần thức cường đại tới mức đủ để chống đỡ trong phạm vi nghìn dặm thì đó không còn là một lời nói hư ảo nữa. Hơn nữa, phi kiếm còn có thể đâm thủng bất cứ vật thể cứng rắn nào, bao gồm cả lĩnh vực. Lĩnh vực của võ giả thần tàng rất mạnh, nhưng khi đối mặt với phi kiếm, thường thường sẽ vô cùng vất vả.